Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, quốc khố. Hạ Vũ mới vừa há miệng, chuẩn bị một chút làm công thành, Lăng Gia Vương sắc mặt tràn đầy vẻ khuất nhục, bên tai truyền tới một đạo a tiếng, nói, cho hắn đồ, đem hắn đuổi đi, lão tổ. Lăng Gia Vương sắc mặt không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hắn nhắm mắt hét, đồ ngay tại quốc khố bên trong. Ngươi muốn, liền tự đi lấy đi. À, đây là hẳn à, đi. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới vị này Lăng Gia Vương. Thật đúng là tiếp nhận cái này tràn đầy khuất nhục điều kiện à. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Chậm rãi hướng cửa thành mở lớn đường phố đi tới, 20 vị thống lĩnh đi theo, bên ngoài hơn 1 triệu đại quân trú đóng. Hạ Vũ tiến vào bên trong thành, lập tức cảm nhận được, lại tới 4 phương 8 hướng, vô số đạo sát khí. Đột nhiên, một đạo miêu cái bóng người, cầm kiếm hướng hắn cho tới bây giờ, khẽ kêu, phản tặc, đi chết đi, càn rỡ. Một vị tay cầm loan đao thống lĩnh, thân cao 2 mét, to lớn to con, tên là Lang Thú, không khỏi quát lên, có thể trông coi 100.000 quân. Thân làm thống lĩnh hắn, dĩ nhiên là cấp 8 thực lực, có thể so với thiên huyền cảnh võ tu. Hắn một tiếng dày, đi đôi với khí thế kinh khủng, đem ám sát Hạ Vũ tên kia quần áo đen giờ phút này. Trực tiếp đánh bay ra ngoài, Lang Thú ra tay, sắp đập chết tên này giờ phút này. Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, nói, dừng tay, giáo quan, người này dám can đảm ám sát ngươi, lưu không được à. Lang Thú quay đầu lại nói, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn về phía quần áo đen giờ phút này, từ nàng thon thả vóc người đi lên xem, hẳn là một người cô gái. Hạ Vũ đưa tay, lấy xuống nàng màu đen mặt nạ, là một tấm tinh xảo dung nhan, trong suốt ánh mắt, tràn đầy vẻ cừu hận. Hạ Vũ nghiền ngẫm hỏi, nói ra ngươi tên chữ, còn nữa, tại sao muốn giết ta? Hừ, ngươi cái này nhân tộc phản đồ, dẫn dị tộc, tấn công cổ thành, người người liền giết, nữ sát thủ khẽ kêu nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai một cái, nhìn về phía Lang Thú, nói, Lang Thú, thả nàng đi, cái gì, giáo quan, cái này. Lang Thú nghe vậy sững sốt một chút, sau đó hết sức không rõ ràng, lấy hắn biết phải, vị này xích diễm quân chủ, quả quyết sát phạt, đối với kẻ địch liền muốn trời đông giá rét vậy vô tình. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên thiện tâm nổi lên? Có thể Hạ Vũ mệnh lệnh, chính là quân lệnh, không thể làm nghịch, Lang Thú chỉ có thể tuân theo. Tên kia nữ sát thủ, ánh mắt quật cường, cảm giác được Hạ Vũ sâu trong nội tâm, đối với nàng tràn đầy khinh thường, căn bản không lo lắng nàng ám sát, nàng không khỏi quát lạnh. Hạ Vũ, ngươi đừng lấy là thả ta. Ta liền cảm kích ngươi, ngươi xin cứ tự nhiên, đi. Hạ Vũ đối với còn chưa tới địa nguyên cảnh nữ sát thủ, bây giờ không có nửa điểm hứng thú. Hắn và Lăng Gia Vương cùng nhau đi tới cái gọi là quốc khố trước cửa, nơi này phòng bị xâm nghiêm, liền đối kim giáp quân đang đi tuần, nghiêm mật trình độ, liền con ruồi cũng không bay vào được. Theo quốc khố hai phiến cao hơn 10 mét cửa, từ từ mở ra, lộ ra bên trong một hàng kệ hàng, tràn đầy binh khí, linh tinh, nguyên thạch, đan dược đợi một chút. Lăng Gia Vương ở bên cạnh sắc mặt âm trầm nói, trọng đồng người, đồ đều ở đây cái này, ngươi nhìn lấy, à, vậy ta sẽ không khách khí, lấy. Hạ Vũ duỗi vươn người, tự mình. Ở lớn như vậy một cái quốc khố bên trong, đi vòng vo, giống như hắn hậu hoa viên. Cái này làm cho Lang Gia Vương tức giận sắc mặt xanh mét, hận không được một chưởng đập chết Hạ Vũ. mà Hạ Vũ dừng lại ở một cái kệ hàng lên, cầm ra một bản võ, lật xem, nhưng môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lăng Gia Vương, ngươi biết không, ta hiện tại nhưng vẫn ở mong đợi, ngươi có thể ra tay đánh lén ta đây. Cái gì? Lăng Gia Vương ở Hạ Vũ sau lưng, âm trầm cả kinh nói. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ngươi ra tay, ta mới có tấn công Vương Đô mượn cớ à? Đáng chết, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Bổn vương không tin, ngươi thân làm người tộc Thiên Kiêu, cam là dị tộc tay sai, trong lòng không có nửa điểm áy náy, không sợ người đời chỉ trích. Lăng Gia Vương lạnh giọng châm chọc nói. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, kiếm chỉ Lăng Gia Vương, nói, sau này, lại để cho ta nghe gặp tay sai hai chữ, ta đổ sát ngươi Vương Đô tất cả mọi người, tất cỏ không lưu, ngươi, tốt, trọng đồng người, chẳng lẽ bổn vương không phải nói sự thật sao? Lăng Gia Vương cũng không dám quá đáng chọc giận Hạ Vũ, bởi vì hắn cũng biết, có nữ đế bức họa, trong thành những cái kia lão tiền bối, không người dám đối với Hạ Vũ ra tay. Nếu như những cái kia lão tiền bối không ra tay, ai có thể chống đỡ dị tộc Thiết Kỵ? Cho nên Lăng Gia Vương, trong giọng nói lại nữa bén nhọn như vậy, ngươi nói bậy, lão đại ta mới không phải tay sai đâu. Ngươi biết cái chứng chứng ở Hạ Vũ trong ngực nghỉ ngơi, và Bách Linh tranh đoạt ôm trong ngực Lưu Manh chứng, đột nhiên tỉnh lại, bập bẹ quát lên. Chung quanh lang thú những cái kia thống lĩnh nhất thời cả kinh, không nghĩ tới vị này tổ tôn theo Hạ Vũ đi ra. Nhất thời lang thú bọn họ đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến tổ tôn. Tất cả đứng lên, cầm hàng này cho bổn soái Long giết. Lưu Manh chứng quát lên. Lang thú các người sắc mặt hơi chăm chú đứng lên, cả người bộc phát ra sát ý, nói, chậm, giết hắn làm gì, lại lưu một đoạn thời gian. Hạ Vũ ngăn cản bọn họ. Lăng Gia Vương nhưng là tức giận không dứt, nhìn về phía trôi lơ lửng ở Hạ Vũ đỉnh đầu trái trứng kia, không khỏi sắc mặt kiêng kỵ, bởi vì hắn mới vừa rồi, nhưng mà nghe rõ ràng, chung quanh những dị tộc kia thống lĩnh, kêu trái trứng này là tổ tôn, hắn có thể sẽ không tin tưởng. Chung quanh hơn 20 vị dị tộc thống lĩnh, đường đường cấp 8 cao thủ, có thể tương đương nhân tộc thiên huyền cảnh cường giả, sẽ là một đám ngu nón, cung phụng một cái trứng là tổ tông. Như vậy chỉ có một giải thích, trái trứng này, lai lịch kinh người, có thể Lưu Manh chứng bất mãn lên tiếng. Lão đại, hàng này đang chửi ngươi, thủ tiêu hắn, cũng có thể rơi cái thanh tịnh à? Hắn dẫu sao là Lăng Gia Vương. Thủ tiêu hắn, toàn bộ Lăng Gia Vương triều quần long không đầu, ắt phải sẽ nội loạn, cộng thêm dị tộc mắt lom lom. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết oan. Coi là, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nếu không phải là có cái này nặng cố kỵ, hắn ban đầu thứ nhất công phá Lăng Gia Vương đô thời điểm, cũng đã đập chết Lăng Gia Vương. Lưu Manh chứng suy nghĩ một chút, nghe theo Hạ Vũ nói, có thể tiếp theo, Hạ Vũ bọn họ, vơ vét đường đường Lăng Gia Vương triều ngàn năm tích lũy, toàn bộ mang đi, để cho Lăng Gia Vương khí được không được. Đi theo Hạ Vũ sau lưng, ánh mắt tràn đầy oán độc, Hạ Vũ bọn họ mới ra cửa, liền bị một đội kim giáp chiến sĩ cho vây trận. Cầm đầu kim giáp người đàn ông, 3-4 tuổi, nếu như Hoàng Thiên ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là năm đó, giết Xích Diễm trăm tên huynh đệ đao phủ thủ, kim giáp quân phó thống lĩnh, Lý Uyên. Lý Uyên mắt lộ sát khí, hét lớn, Xích Diễm nghịch tặc, cho ta buông xuống quốc khố bảo vật, nếu không toàn bộ đều cho ta chết. Xích Diễm, nghịch tặc. Ngươi một câu nói, thành công chọc giận ta, biết không? Hạ Vũ sắc mặt lạnh xuống, năm đó vậy trăm tên huynh đệ chết oan, vẫn là Hạ Vũ trong lòng đau. Năm đó là hắn cố ý đem bọn họ từ dị vực bên kia, đem những thứ này huynh đệ đưa về tới, nhưng mà không nghĩ tới mình tự tay đem bọn họ đưa vào quỷ môn quan. Nghĩ lúc đó vậy trăm tên huynh đệ đụng phải Lang Gia Vương triều cấm quân vây quét, đến chết đều không dám đánh lại, e sợ cho đánh lại thật ăn vị bọn họ xích diễm quân phản loạn tên chữ à. Vì thế Lý Uyên không biết sống chết nói, hừ, chọc giận ngươi thì như thế nào, năm đó ta dẫn quân giết chết vậy trăm tên quân phản loạn, vậy không gặp cái gọi là xích diễm quân thật lợi hại. Một đám phế vật, quân phản loạn, phế vật, tốt, tốt vô cùng, cho ta lăng trì liền hắn. Hạ Vũ đột nhiên cả giận nói, chung quanh lang thú các người vậy sợ hết hồn, không nghĩ tới gần đây bình tĩnh cơ trí giáo quan, hôm nay giận dữ thành cái bộ dáng này. Bọn họ năm đó vậy từng nghe nói qua chuyện này, năm đó xích diễm quân trăm danh tướng sĩ bị oan giết tới chết, vị này giáo quan dưới cơn nóng giận dẫn mới vừa xây dựng xích diễm quân, một đường giết tới Lang Gia Vương đô, chỉ là những cái kia người chết oan huynh đệ xứng danh. Vì thế hôm nay còn có người dám vạch trần đoạn này vết xẻo, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Hơn 20 vị thống lĩnh đủ cùng ra tay, chung quanh hơn ngàn người kim giáp quân, bất quá chốc lát bây giờ liền bị tàn sát không còn một mống. Lý Uyên bị bắt sống, sắc mặt trắng bệch, mang theo vẻ sợ hãi. Lang Gia Vương lại là sợ hãi vô cùng, hét: "Trọng Đồng người, chậm, thừa dịp ta không muốn giết ngươi trước, cho ta cút." Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía Lang Gia Vương, đột nhiên một tiếng quát lạnh, lang thú bọn họ lạnh như băng ánh mắt nhìn sang, tựa hồ chỉ cùng Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ động thủ, đập chết Lang Gia Vương. Lang Gia Vương trong lòng run lên, cảm giác được trước mặt mấy người lạnh lùng sát khí, hắn do dự một chút, cuối cùng nghiêng đầu liền đi. Lý Uyên ánh mắt không rõ ràng, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, lạnh như băng lên tiếng, ta xích diễm quân bên trong cho tới bây giờ không có phế vật, vậy trăm tên huynh đệ chẳng qua là sợ đánh lại tọa thực quân phản loạn tên, cam tâm bị các ngươi giết chết, bọn họ đến chết vậy không dám đánh lại à? Xích diễm quân cái gì cũng dám nhận, liền là không dám nhận quân phản loạn tên, cho ta xử tử lăng trì hắn, dám để cho hắn chết thống khoái, ta sẽ để cho các ngươi cũng chết thống khoái. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đối với lang thú bọn họ lạnh như băng ra lệnh, lang thú trong lòng run lên, nhận được mệnh lệnh, đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, trong tay xuất hiện một quả thật nhỏ liễu diệp đao, vạch qua Lý Uyên cánh tay, tước mất một chút thịt phiến. Đây chính là lăng trì hình phạt, không có ai đủ đầy đủ đao đếm, hắn muốn chết đều khó. Vì thế vương đô bầu trời, Lý Uyên chết thảm, để cho vô số người làm sợ hãi. Hạ Vũ mặt mũi lãnh khốc, rút người ra chuẩn bị rời đi. Có thể Lang Gia Vương thất thúc tổ, vị kia nửa đoạn thân thể nhập đất lão gia, tên là Ngạn Cần, Hạ Vũ lần đầu tiên tới Lang Gia Vương đô, gặp qua cái lão gia hỏa này, hôm nay hắn ra đời mời. Trọng Đồng người, ta đã sai người hơi chuẩn bị rượu, có thể hay không cho lão đầu tử một cái mặt mũi? Ừ, đây cũng là chuyện ly kỳ à, ta ba lần mấy lần làm nhục các ngươi Lang Gia Vương triều, ngươi cái này Hồng Môn Yến, ta là đi hay là không đi đâu? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, hơi có vẻ châm chọc giọng. Ngạn Cẩn lắc đầu hòa ái cười nói, nói quá lời, được rồi, vậy thì đi ngồi một chút. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhận ra được cái lão gia hỏa này tựa hồ có chuyện muốn cùng tự mình nói. Hạ Vũ và hắn cùng nhau đi tới xa hoa bên trong không gian. Nơi này sớm đã có người đang đợi, đều là lớn tuổi được dọa người lão ra. Hôm nay Hạ Vũ đến, những ông già này đứng dậy chắp tay nói: "Trọng đồng người, ngươi tới, chuyện gì, nói đi." Hạ Vũ ngồi xuống, trực tiếp nói, Ngạn Cẩn sắc mặt do dự, cuối cùng gật đầu nói: "Được, vậy ta cũng không giấu giếm. Hôm nay mời trọng đồng người ngươi tới đây, chỉ bất quá rối loạn đã bắt đầu. Chúng ta Lang Gia Vương triều muốn cùng ngươi hóa giải đoạn này thù oán. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/co/mot/noicai/noicai/noisi/oi/noisvong/lins/1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.